Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851. Chương 851. Sông lửa. Nghe được câu trả lời này về sau, đại gia đầu tiên là kinh hỉ, sau là kinh ngạc. A, hai người này vậy mà như thế kém cỏi. Có phải hay không đang động tác võ thuật ta? Ếch, không sợ chết không nhiều. Không qua bọn chúng tâm lý, ta vẫn là có thể đoán ra một chút. Dù sao bọn chúng là ma, ma nhưng không có cái gì trí công vô tư thuyết pháp. Ma làm hết thảy cũng là vì mình, là một loại cực đoan vì tư lợi con đường tu luyện. Cướp đoạt hết thảy lấy mập tự thân. Đây là Anderson chỉnh lý trong tư liệu cho ma hạ định nghĩa. Hắn tại trong tư liệu nói, nếu như ngươi thấy một cái ma tại làm việc tốt, không cần nghĩ, nó làm việc tốt mắt cũng là vì chính nó. Phương Ninh ngược lại là có thể lý giải. Thì ra là thế, bọn hắn so đại phú hào ngươi còn sợ. Thiệt thòi ta còn để Anderson chuẩn bị 108 loại hỏi han phương pháp. Đại gia tựa hồ có chút thất vọng. Đi, ngươi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Lôi Thiên nhưng không kiên trì được bao lâu. Phương Ninh nhắc nhở. Đạt được Phương Ninh nhắc nhở, đại gia lập tức không còn xoắn suýt. Lúc này, trong sân đấu vang lên lần nữa thanh âm, chỉ là không có hồi âm. Các ngươi tách ra nói. Thanh âm rơi xuống, tái đi một vàng hai cái thạch quái tướng nhìn một chút, liền phát hiện màu vàng thạch quái trước biến mất, đá trắng quái lập tức minh bạch, đây là tù đồ khốn cảnh, nếu như mình chiêu sai, đợi chờ mình liền chỉ có tử vong, ngược lại đối với Phương lại có thể sống sót, bọn hắn muốn đều còn sống, cái kia chỉ có đều chiêu chính xác địa điểm, nhưng nó cũng không có lập tức nói chuyện, mà là hỏi. Ngươi làm sao cam đoan, ta nói xong về sau, sẽ thả ta một con đường sống. Bản tọa từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, tuyệt sẽ không giống các ngươi những ma đầu này. Gia phản, đá trắng quái do dự một chút, trong trí nhớ cái này tồn tại, tựa hồ thật không có gia phản qua. Nó rất rõ ràng mình tình cảnh, không có tư cách yêu cầu đối phương phát hạ cái gì lời thề. Thế là nó rất nhanh liền nói ra, ngay tại khoảng cách địa hạch trung tâm 300 cây em chỗ, nói xong. Nó chỉ một ngón tay, một cái hỏa cầu trong không khí phù hiện, vẫn là 3D tiết diện, dùng đến 3 chiều tọa độ đánh dấu lấy một điểm đen. Hiển nhiên là chỉ e bán rẻ sai lầm tin tức, dẫn đến bị giết tại nó bắn rơi mình một tay bồi dưỡng được đến kình thiên chi trụ về sau. Liền từ trong sân đấu biến mất, hoàng thạch quái xuất hiện tại trong sân đấu. Đồng dạng vấn đề, đồng dạng đáp án, xem ra bọn hắn quả nhiên tham sống sợ chết. Cũng không có nói láo, ta hiện tại liền có thể trực đảo Hoàng Long. Đại gia hưng phấn nói, Phương Ninh đối với cái này biểu thị rất lý giải. Trước kia đại gia xử lý địch nhân, thân phận các có khác biệt, lực lượng cao thấp có khác. Nhưng trên bản chất đều thuộc về quy tắc phía dưới đối thủ. Mà lần này, lại là trực tiếp khiêu chiến một cái quy tắc hóa thân. Hành tinh ý thức, giờ này khắc này, hỏa tinh phía trên, dựa theo địa cầu tính theo thời gian. Đại chiến đã tiến hành ròng rã một ngày, với lại vẫn còn tiếp tục tiến hành. Đại gia tốn hao 10 triệu điểm rèn luyện cải tạo Optimus Prime. Đã tràn đầy vết thương, một cái cánh tay đã phế bỏ, còn mất một cái chân, ngực trước vậy có vài chỗ lỗ lớn, tất cả như thế quái vật khổng lồ, đại gia là không có cách nào cho nó kèm theo bên trên, không cách nào hư hao, hệ thống thuộc tính. Tiêu hao quá cao, nếu không có thiên bia che chở, chỉ sợ lôi thiên thần hồn vậy sớm bị đánh chết, đây chỉ là một ngày thời gian. Hỏa hình ý thức sức chiến đấu liền tiến hóa đến khủng bố như thế tình trạng. Đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã nghe ngóng rồi chuồn. Duy chỉ có Lôi Thiên lại là khác biệt. Hắn thụ thương phía dưới, ngược lại càng thêm hưng phấn cuồng nhiệt. Tới đi, không trong chiến đấu bộc phát, liền trong chiến đấu tử vong. Ta chờ ngươi, đem ta đưa vào chân chính địa ngục. Đỏ Lam người máy giống giận, chỉ có cánh tay cắm sâu vào thổ long phần bụng, lại một lần nữa đem đối phương giết chết. Thổ long cuồng nộ lấy, một lần nữa phục sinh. Nó muốn đem cái này làm sao vậy, không thể chinh phục lão sư. Triệt để xé nát, ta muốn giết chết ngươi, còn muốn đưa ngươi ăn hết, để ngươi trở thành ta một bộ điểm. Đầu kia thổ long lần thứ nhất phát ra thanh âm. Ha ha ha ha, quả nhiên, ngươi cũng là ma. Lôi Thiên nghe được thanh âm này, cũng không sợ hãi, ngược lại giống như là tìm được quen thuộc nhất đối thủ. Không quản ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi chung quy là đánh không bại ta. Cái gọi là thua người không thua trận, người chết khung không ngã. Nhưng Lôi Thiên lúc này cũng không phải là cường mạo xưng mặt mũi. Hắn biết, mình rất nhanh liền không phải là gia hỏa này đối thủ. Đối phương có thể chuyển vận lực lượng không phải quá cao, nhưng nội tình quá mạnh, chỉ là vô hạn phục sinh đầu này, cũng đủ để khắc chế tuyệt đại đa số đối thủ. Người không có thể chân chính giết chết nó, nó liền có thể không ngừng tiến hóa, mà ngươi thủ đoạn, tóm lại là có hạn, mỗi lần chiến đấu ngươi vậy có tỷ lệ sẽ mắc sai lầm. Một lúc sau, khi đối phương hiểu rõ ràng ngươi tất cả thủ đoạn về sau, phạm sai lầm càng ngày càng nhiều, tự nhiên là sẽ bị đối phương đánh bại, nhưng hắn cực kỳ có tự tin, bởi vì hắn minh bạch mình chân chính nhân vật, không phải đánh bại đối phương. Mà là khi một cái hấp dẫn cừu hận xe tăng, giống nhau tại trong cuộc thi đấu, đảm nhiệm khiên thịt nhân vật, mà chân chính đòn sát thủ, còn tại cái kia trong tay người. Cái tên trước mắt này, mặc dù đủ mạnh, nhưng nó đang chiến đấu một đạo bên trên, vẫn là quá non, nó hiện tại chỉ học hội kỹ xảo chiến đấu, lại còn không có thời gian học hội càng cao hơn một tầng mưu lược. Chỉ sợ nó vậy vĩnh xa không có thời gian. Loại này ách giết thiên tài cảm giác thật là quá sung sướng. Lôi Thiên thật lâu không có dạng này thống khoái qua. Từ từ hạ giới về sau, đụng gần người kia, liền đi từng bước một tiến lồng giam, một mực nhẫn đến hôm nay. Cái này lồng giam rốt cục mở ra, làm tay chân cũng tốt, làm khiên thịt cũng được. Chỉ cần còn có thể sống vọt trên chiến trường, hắn cũng không ngại thoáng thấp cúi đầu xuống chiến đấu một cái khác kỹ xảo. Liền là nhẫn không hiểu rõ điểm này, tuyệt đối không gọi được chân chính vĩ đại chiến sĩ. Bởi vì bất luận cái gì đều có mạnh yếu hưng suy, nếu như không có lòng này sao sao lượng, không cách nào kiên trì đến thắng lợi xuất hiện. Đầu kia thổ long nghe được Lôi Thiên cuồng vọng lời nói, toàn thân thả lầy ánh lửa, trong nháy mắt tựa như biến thành hỏa long như thế, rất táo bạo. Ta không riêng muốn ăn ngươi, còn muốn ăn hết sau lưng ngươi tất cả mọi người. Đáng chết nhân loại, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Trong lời nói bộc phát trùng thiên oán độc chi khí, để thân là chiến ma, thường thấy các loại tàn nhẫn Lôi Thiên đều có chút không quá dễ chịu. Nhàm chán ra hỏa, chân chính chiến sĩ là lấy chặt xuống cường đầu của địch làm vinh, mà không phải dùng phá hủy tổ kiến tới lấy vui. Lôi Thiên lạnh lùng nói lấy, hai người trong chiến đấu đối thoại đều bị hệ thống không gian Phương Ninh thông qua màn hình lớn thu vào trong mắt. Hiển nhiên đại gia là không quá yên tâm cái này Lôi Thiên. Tại Optimus Prime bên trên gắn thêm một ít cửa sau. Không được, cái này hỏa tinh ý thức đã bị cái này chút nguyệt ma cho thôi hóa thành một cái chân chính ác ma. Chỉ dựa vào yêu giáo dục xem ra là không thể nào để nó hối cải. Chỉ có đưa nó dục hỏa trùng sinh. Phương Ninh thập phần lo lắng đường. Yên tâm đi, cấp bậc như vậy ra hỏa, ta cũng không hội không công giết. Vừa lúc trước đó bắt một cái kim thần phân thân thần phách, cùng nó hẳn là một cái cấp bậc, thậm chí nó khả năng càng cao một chút. Cả hai đụng một khối, ta muốn làm một cái đại bảo bối đi ra. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Phương Ninh gật đầu nói. Như thế rất tốt. Vậy ngươi nhanh lên hành động. Nói nhảm. Cái này còn cần ngươi nhắc nhở. Ta đã nhanh đến chỗ rồi. Đại gia khinh bỉ nói. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác xem xét. Quả nhiên, Mini Thanh Long lúc này chỗ tại địa phương. Cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chung quanh tất cả đều là tản ra lửa đỏ liệt diễm dung dịch. Đem Mini Thanh Long bao khỏa ở giữa. Tựa như tiến vào một đầu sông lửa bình thường. Thậm chí chẳng biết tại sao. Hắn ẩn ẩn còn có thể ngửi được một cỗ lưu hóa vật hương vị. Đại khái là thân thể truyền cho hắn cảm giác. Nhiệt độ cao, nói ít cũng phải hơn 1000 độ A. Chỉ là Mini Thanh Long tại cái này dung dịch bên trong. Lại là nghiêm nghị không sợ. Dù động địa rất tự tại, cái này cũng bình thường. Dù sao đại gia, hóa long quyết, sớm liền luyện hóa quá mức long chi thân. Chẳng lẽ nơi này chính là hỏa tinh hạch tâm chỗ? Nghĩ tới đây, Phương Ninh thói quen địa muốn lên mạng lục soát. Tự nhiên là thất bại. Hắn tiếp lấy lại thói quen phàn nàn một câu. Ếch, đại gia ngươi vẫn chưa được a? Nơi này vậy mà không có lưới. Ngoạn tào, đại gia oán hận địa mắng một câu. Nơi này là hỏa tinh a, có mới đến quỷ gì? Phương Ninh á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể nén giận. Xem ra đại gia quả nhiên không phải vạn năng. Nhưng rời đi đại gia lại là tuyệt đối không thể. Tốt, đến chỗ rồi. Không qua làm như thế nào làm nó. Ta còn muốn thận trọng một chút. Mini Thanh Long đã đình chỉ du động. Phương Ninh xem xét. Tứ phía tất cả đều là lửa màu đỏ dịch thể thể. Căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi nói nó, ở đâu? Ta làm sao không cảm ứng được? Phương Ninh buồn bực nói. Ngươi nhìn ngươi, bình thường không tốt tu luyện. Chỉ có thể hành hạ người mới. Đụng một cái bên trên loại này đẳng cấp cao tồn tại. Thế mà không cảm ứng được đối phương. Như thế nói với ngươi đi. Tại chúng ta phía dưới ngoài 3 cây số, có một viên đen kịt như ma viên cầu. Nó khí tức nói cho ta biết, đây chính là hỏa tinh ý thức hạch tâm chỗ. Đại gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói lấy. Phương Ninh tiếp tục nén giận, bởi vì sự thật chính là như vậy. Hắn thật là cái gì vậy không có cảm ứng ra đến. Cái này lửa đỏ dung dịch, cũng không phải trong suốt. Căn bản nhìn không thấy 1 cm về sau đồ vật. Đừng nói 3 cây số bên ngoài. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.